có bệnh nhân gian phế liệu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Phật lâu rồi, ta bắt đầu nhớ mama. Người C, H, E, T đều phải có bia mộ. Ta cũng muốn lập bia cho bà. Ta tháo tấm ván gỗ phá cửa sổ phòng bếp, chôn nó trong khu rừng rậm của Yến Cung, coi như là bia mộ của mama. Khi không có ai, ta sẽ dùng hộp đựng thức ăn đựng ít nước cam, đặt vào chiếc bát vỡ trước bia mộ mama. Nước cam bị mất trộm. Đám người làm trong phòng bếp thấy rất kỳ lạ. Đây là tên trộm không kén ăn đến mức nào, ngay cả nước cam cũng không tha. Ta cũng thấy rất kỳ lạ, tại sao nước cam ta dùng để cúng lại không cánh mà bay vào ngày hôm sau. Cho đến một đêm nọ, khi ta 15 tuổi, như thường lệ xách hộp đựng thức ăn đến khu rừng rậm cúng bái, lại bắt gặp thiếu niên đang ăn ngấu nghiến trước bia mộ. Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng đôi mắt và lông mày tinh xảo của hắn, giữa trán hắn có một nốt ruồi chu sa quyến rũ. Mama từng dạy ta cách phân biệt thân phận các vị chủ tử trong cung. Bà nói với ta, thập tam hoàng tử là dễ nhận ra nhất. Thập tam hoàng tử tên Yến Từ, chữ Từ là từ bi, giữa trán hắn có một nốt ruồi chu sa đỏ như máu. Mẹ ruột của Yến Từ từng là Yến Quý Phi được sủng ái nhất hậu cung. Nào ngờ bà ta ỷ sủng sinh kiêu, đầu độc hoàng hậu, mẹ của thái tử Yến Thanh. Yến đế nổi trận lôi đình, phế truất Yến Phi thành Yến Nô, phạt bà ta lao động khổ sai ở Hoán Y Cục, không phát lương bổng. Yến Từ bị tước bỏ đãi ngộ hoàng tử, không được đi học, chỉ có thể làm dược đồng hầu hạ Yến đế, lĩnh chút ít bạc ít ỏi. Dược dẫn cho Yến đế là óc thiếu nữ, mà việc dược đồng làm chính là cạy sọ thiếu nữ. Mama nói, 472. Ta nói, cái gì? Mama bảo, ta đã C, H, M đầu từng ấy mỹ nhân rồi. Ta đếm trên đầu ngón tay, hóa ra thập tam hoàng tử Yến Từ đã cạy sọ từng ấy mỹ nhân rồi. May mắn là ta đã nhận ra thập tam hoàng tử Yến Từ. Bất hạnh là khi ta nhận ra hắn, hắn vừa mới G, Y, E, C người xong. Sọ của Tô Công Công bị cạy ra một cách thô bạo, dưới thân còn chảy ra một vũng nước tiểu, trông thật nực cười. Ta hơi muốn cười, nhưng lại thấy hơi bất lịch sự, đành vừa cười tâu toét vừa sám hối. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, trăng đen gió lớn, lúc phóng hỏa G, Y, E, C người. Vậy mà ta lại ở đây, mỉm cười xinh đẹp, sao ngươi không chạy? Yến Từ hưng nghi hoặc, con gái tầm tuổi ngươi thấy ta, chỉ có nước la hét ầm ĩ thôi. Ta ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu đã rất thành thạo. Ta là người câm, tội nghiệp. Bàn tay lạnh lẽo của Yến Từ như rắn bò lên cổ ta. Kiếp sau đầu thai, nhớ chọn nhà tốt mà đầu thai nhé. Bàn tay hắn đột nhiên siết chặt, khiến ta khó thở, tay chân vùng vẫy loạn xạ. Vô tình một cước đá đổ hộp thức ăn, nước canh chua loét tràn ra, bốc mùi khó ngửi. Yến Từ ngừng lại một chút, buông tay khỏi cổ ta. Những thức ăn này là ngươi đặt ở đây, cớ sao lại không nói? Hắn cau mày, ngươi có vẻ chẳng khôn ngoan là mấy. Bà mụ thường dạy rằng, kẻ đại trí ắt có vẻ ngờ nghệch. Nếu đã là đại trí mà ngờ nghệch, vậy ngờ nghệch cũng có thể xem như đại trí. Thực ra, không thông minh cũng là một loại thông minh. Ta gật đầu, liếc trộm sắc mặt của hắn, lấy can đảm bò đến bên thi thể, tháo giày tất của Công Công Tô. Mấy viên đậu vàng tròn xoe lăn ra từ giày của Tô Công Công. Ta vội nhặt hết, thành kính dâng lên cho Yến Từ. Yến Từ nhón lấy mấy viên đậu vàng, khẽ cười nhạo, tiểu câm, ngươi ở phòng bếp rốt cuộc làm những việc gì? Hắn có thể nhìn ra ta là một kẻ câm, nhưng lại không hiểu được ngôn ngữ ký hiệu của ta. Ta cố gắng dùng tay diễn đạt, hắn mới miễn cưỡng đoán được ý, giết heo. Lúc này, Yến Từ mới thấy cây rìu sắt dắt sau lưng ta. Vẻ chân thành hỏi, giết thế nào? Năm đó, khi ta biểu diễn tuyệt kỹ trước mặt Yến Từ, ta 15, còn hắn 17, Tô Công Công là heo, còn ta là đồ tể. Tay ta vung lên, lưỡi D, A, O sắc lẻm C, H, E, M xuống. Gọn gàng chia heo ra thành 24 khối. Chém xong, ta đứng trước 24 khối thịt trắng. Thành kính tụng một bài kinh Phật. Tay nghề mổ heo chuyên nghiệp của ta được Yến Từ để mắt. Miễn cho một kiếp chết. Hắn nói ta câm, lại mù chữ. Đúng là kẻ thích hợp để cất giữ bí mật. Bí mật đầu tiên ta cất giữ là nguyên nhân Tô Công Công bị Yến Từ G, Y, E, C chết. Lương bổng của Yến Từ khi còn làm dược đồng, nuôi sống bản thân và mẹ ruột quả thật không dễ dàng. Trong cung hắn phải lén lút làm thêm việc. Tô Công Công đi tế bái ma ma, lại không may đụng phải Yến Từ đang lén ăn đồ thừa. Thấy tiền sáng mắt, Tô Công Công nổi lòng tham. Thấy Yến Từ thế cùng lực kiệt, liền mượn chuyện này, tống tiền hắn. Yến Từ không nhịn được nữa, đập vỡ đầu hắn, sai ta phân thây, chôn vùi nhiều nơi, chúng ta lục soát trên người hắn, tìm được bức thư của mama. Ta nói ta không biết chữ, Yến Từ nói không sao, hắn đọc cho ta nghe. Kỳ à, mama rất xấu, mọi người đều hận mama. Còn phải nhớ đến mama. Đọc xong thư, Yến Từ ném đầu Tô Công Công vào hồ nước mùa xuân. Đầu lâu chìm xuống làn nước xanh biếc, ủng ụp, khuấy động cả hồ nước. Nghe hay không? Yến Từ cẩn thận gấp lại tờ giấy cho ta. Hay thì là cái đầu tốt. Cách chương.